Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 752, 752 muốn hết rồi. Miuo cùng MU tranh tài đã tiến hành 80 phút đồng hồ. Trên trận điểm số là 2-0, Miuo dẫn trước, tràng diện trên Miuo chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. MU mặc dù phái ra bọn hắn mạnh nhất đội hình, nhưng vừa xem hiểu ngay chính là MU vô luận từ chiến ý vẫn là trạng thái thân thể đều kém xa Miuo, huống chi bản thân bọn hắn liền không được coi trọng. Sân bóng Lion King nhìn trên đài, đã có fan hâm mộ cầm ra tự chế bỏ túi Premier League cúp quán quân không ngừng vung vẩy. Trận đấu này từ lúc trước cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược đến xem, Miuo cùng MU chênh lệch kéo lên đến rồi xưa nay chưa từng có ghi chép. Cái này cũng trực quan thể hiện ra rồi song phương so sánh thực lực. MU vẫn là cái kia bản trận đấu mùa giải chuyển hình thất bại cộng thêm phòng thủ hậu phương không đáng tin cậy MU. Miuo cũng vẫn là ổn định xuất sắc không có kẽ hở Miuo. Nhưng một cái khác đặc điểm tại bổn tràng tranh tài phá lệ đột ra, vậy liền là đội hình độ dày đối với trận đấu mùa giải ảnh hưởng. MU tam tuyến tác chiến, chân chính có thể lên trận đấu dùng có thể chiến, kỳ thật bất quá là 1.5 bộ cầu thủ thành viên tổ chức, mà Miuo so với bọn hắn càng nhiều. Trận đấu mùa giải mới nhìn không ra hiệu quả, đến rồi trận đấu mùa giải nửa đoạn sau, cái này hiệu quả liền hiển hiện ra. Miuo toàn đội thân thể tình huống muốn so MU càng lý tưởng. Tác dụng trong trận đấu chính là MU muốn vào công lại hữu tâm vô lực. Biết rõ rằng hậu phòng tuyến không đáng tin cậy, vậy khẳng định muốn sau này triệt hồi làm phòng thủ. Lui về, muốn đi lên, lại trở nên vô cùng gian nan. Chỉnh thể tính làm không được nhất trí. Toàn đội bị áp chế cũng liền không có gì bất ngờ xảy ra rồi. Thứ 80 phút đồng hồ, Andrej ở bên sân hoàn thành cái thứ hai thay người, dùng Cristiano Ronaldo thay đổi rồi Rooney. Hắn cùng Rooney vỗ tay chúc mừng sau đem Cristiano Ronaldo đẩy lên trận. Tiếp lấy chuẩn bị xoay đầu đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống. Thế nhưng là Ferguson lại đi tới. Andrej liền đứng ở bên sân. Hai vị chủ soái từ trận đấu bắt đầu trước đó nắm tay về sau đến bây giờ, ở giữa đoạn thời gian bên trong không có bất kỳ trao đổi gì cùng tiếp xúc. Trọng tài thứ tư gặp Ferguson biểu lộ như thường, hẳn không phải là gây chuyện, liền cũng không có tiến lên ngăn cản. Cái kia Bồ Đào Nha tiểu tử, 20 triệu bảng Anh, bán không? Ferguson xem xét trên mắt trận Cristiano Ronaldo, nói thật, 17 tuổi cầu thủ, tại hắn mắt bên trong chính là đứa bé. Nếu như có thể hoàn thành khoản giao dịch này, cũng khẳng định là cái sáng tạo kỷ lục chuyển nhượng. Andrej lộ ra mỉm cười, hỏi lại nói, hắn tại sao phải đi MU? Miuo có điểm nào nhất so ra kém MU? Ta có thể cho hắn chủ lực tiền vệ vị trí. Vậy được rồi, 100 triệu bảng Anh. Ferguson sửng sốt một chút, giận quá mà cười, dao động đầu nói, hiện tại ngươi ngược lại là có tâm tư nói đùa. Andrej nhún nhún vai, nói, liên quan đến cầu thủ, ta rất ít nói đùa. Nhìn, ta nói 100 triệu bảng Anh, ngươi cảm thấy ta đang nói mơ. Thế nhưng là, suy nghĩ một chút, có câu lạc bộ nguyện ý vì Henry ra giá bao nhiêu? Miệng ngươi bên trong Bồ Đào Nha tiểu tử, hiện tại 17 tuổi. Người nguyện ý ra 20 triệu bảng Anh, khó nói không cho rằng hắn tương lai có thể đạt tới 6.000 vạn, 7.000 vạn bảng Anh phía trên sao? Ta 20 triệu bán cho ngươi, không phải thua lỗ sao? Ferguson cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là đạo lý này, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì 20 triệu bảng Anh không đại biểu hiện tại Cristiano Ronaldo sân vận động biểu hiện cùng giá chị bản thân móc nối, mấu chốt là tiềm lực, tương lai nhất định có thể trưởng thành đến vượt qua 20 triệu bảng Anh giá trị con người. Hiện tại nha, nhiều nhất 500 vạn bảng Anh trái phải. Kỳ thật hôm nay Ferguson tâm thái cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Trước kia cùng Andrej giao thủ, là có thực chất cạnh tranh tồn tại, Hiện tại, MU đã cáo biệt giải đấu quán quân tranh đoạt. Giải đấu mục tiêu chính là bảo trụ Champions League ghế. Nói phân tâm, khẳng định có phân tâm. Phân tâm âu chiến. Cái này không bởi vì huấn luyện viên chính ý chí tại chúa tể. Bởi vì cầu thủ cũng đều biết rõ giải đấu không đùa rồi. Còn lại có hy vọng tranh đoạt giải thưởng. Trọng yếu nhất tự nhiên là Champions League rồi. Bởi vậy Ferguson tâm tính có chút biến hóa. Nhưng khẳng định không phải vui vẻ hoặc nhẹ nhõm. Bách vị tạp trần, đắng chát nặng nhất. Nghĩ đến trận đấu mùa giải sơ dã tâm bừng bừng đưa vào Veron. Đông nghỉ kỳ lại đưa vào rồi Falkland. Trận đấu mùa giải bắt đầu trước Stam rời đi. Chuyển hình thất bại. Cùng Scone tiêu tan hiềm khích lúc trước quay về tại tốt. Giải đấu sớm cáo biệt tranh quan. Hiện tại thế mà cùng Liverpool tại cùng một hàng ngũ. Lại quỷ thần xui khiến nghĩ đến rồi Liverpool chủ soái Hollier bệnh tim phát Ferguson bỗng nhiên. Cảm thán nói. Phần công tác này thật hắn mẹ không phải người làm. Andrick bật cười, hắn cũng cảm động lây, cố gắng chỉ là cơ sở, áp lực mỗi ngày đều tồn tại, chiến tích nếu là có ba động, đội bóng nội bộ nếu là xảy ra vấn đề, tim đập rộn lên phanh phanh, thật làm cho người có khi chịu không được. Hắn mở ra hai tay hướng Ferguson cười nói, cái kia về hưu à, ta cùng ngươi. Ferguson mặt không thay đổi nhìn chăm chú Andrick một trận. Ném câu nói tiếp theo rơi đầu liền đi. Coi như ngươi không phải nói đùa. Ta cũng sẽ không về hưu. Không dẫn dắt MU kết thúc Miwoo thống trị. Ta chính là một cái trốn binh. Đáng chết Miwoo. Đáng chết Andrick. Andrick đưa mắt nhìn cái này ông lão quật cường quay người rời đi. Một tay chống nạnh. Một tay phủ tại trên ót. Nhắm mắt lại cười lấy nói một mình nói. Mắng ta làm gì tại Andrick xem ra. Ferguson tựa như là phim hoạt hình trong phim Vĩnh Sinh Bất Tử trùm phản diện đồng dạng. Mỗi lần bị đánh bại lúc đều sẽ nói một câu ta sẽ còn trở lại. Đếm một chút, cũng cùng hắn đấu có 7 năm thời gian. Tại đây 7 năm bên trong, Premier League bên trong đối thủ, từng bước biến mất. Đổi lại một bước lại một bộ khuôn mặt mới. Đại khái cũng chỉ có giống Ferguson. Wenger cái này loại một mực không đổi tử địch. Mới có thể làm mình không thể đơn thuần mà chống đỡ tay đến đối đãi đối phương. Toàn trường tranh tài kết thúc. Miwoo 2 không đánh bại MU. Bảo vệ vương miện quán quân Miwoo giải đấu 4 liên quan chính thức tiến vào đếm ngược. Đứng hàng thứ tịch Arsenal hẳn là chân chính cảm nhận được đi qua mấy năm MU thống khổ. Cùng Miwoo tranh đoạt giải đấu quán quân. Thật làm cho nhân tuyệt nhìn a. Arsenal đã đánh ra bọn hắn Premier League thời đại kiếm điểm hiệu suất cao nhất một cái trận đấu. Mùa giải, thế nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Miwoo thống trị. Thậm chí ngay cả khiêu chiến cơ hội đều nhìn như xa vời. Bản trận đấu mùa giải kết thúc lúc, chính là Premier League trong 10 năm trình bia thời gian tiết điểm. Nếu Miwoo bản trận đấu mùa giải đoạt giải quán quân. Như vậy không hề nghi ngờ, Premier League cái này 10 năm bên trong, thành công nhất câu lạc bộ muốn thuộc về Miwoo. 10 năm, có 5 tòa cúp quán quân bị Miwoo mang đi. Tranh tài kết thúc, Andrick cùng Ferguson không có nắm tay. Ferguson đoán chừng sẽ đi răn dạy đệ tử một phen, mà Andrick nhưng không có khen ngợi đội bóng. Hôm nay thắng lợi, hoàn toàn thực chí danh quy. Cũng là đội bóng nên cầm xuống. Miwoo kéo ra rồi toàn tiến bắn vọt tranh quan mở màn. Champions League giai đoạn thứ 2 vòng bảng thi đấu 4 trận chiến toàn thắng. Đã sớm lên cấp bát cường. Bất quá, đến rồi giai đoạn này. Trừ phi thay phiên nghỉ ngơi. Thật đến rồi trên sàn thi đấu. Cầu thủ nhất định phải toàn lực ứng phó. Đây là cam đoan trạng thái một loại cách làm. Không có khả năng để cầu thủ lên rồi trận lại đi thu liễm. Hoặc là liền nghỉ ngơi. Hoặc là liền đem hết toàn lực. Không phải ở đây trên lãnh đạm sẽ làm hao mòn trạng thái. Bởi vậy làm vòng thứ 5 cùng Bayern Munich tranh tài tiến đến lúc. Andrick vẫn là có ý định để đội hình chủ lực ra sân đi ứng đối trận đấu này. Lý do cũng đơn giản. Vạn nhất đội hình dự bị đi lên thua. đối với sĩ khí sẽ có ảnh hưởng. Trên một trận tại Munich, Andrej thời khắc cuối cùng thay người nét bút hỏng làm hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bayern Munich hiện tại là muốn cùng ra biên đâu? Bản tiểu tổ Boavista là đưa phân đồng tử. Bị mặt khác ba chi đội bóng thay nhau chà đạp. Miuo sớm ra biên. Còn lại phía dưới Galatasaray cùng Bayern Munich đoạt một cái danh ngạch. Tại Champions League tranh tài tiến đến một ngày trước. Andrej nhận được một chiếc điện thoại. Andrej, có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm. Không phải đâu. Ta cho dù có không. Khó nói ta hiện tại bay đi Italy. Vẫn là ngươi bay tới London. Ngươi có phải hay không sai lầm sự tình gì? Ngày mai Champions League tranh tài. Ta ngay tại London. Miuo đánh rồi sân nhà. Ách, ta tại London. Ha ha, Yến không tốt Yến. Ngươi giáp tâm không tốt à? Không không không. Chúng ta là bằng hữu. Bình thường liên lạc tình cảm. Ta gần nhất tương đối có rảnh. Ha ha, cái kia ngược lại là. Tốt à, nói địa điểm. Ta đi dự tiệc. Sau khi cúp điện thoại, Andrej ở nhà bên trong phòng khách bên trong cầm lên Âu phục mặc thêm vào. Ít thấy thế, tò mò hỏi, mau ăn cơm, người đi nơi nào? Andrej cười nói, có người mời ăn cơm, ta đi xã giao một chút. Íp khẽ nhíu mày cảm thấy kỳ quái, chợt thoải mái, đoán được hẳn là nói chuyện chính sự. Ăn cơm, chỉ là ngụy trang, không phải. Andrej khẳng định sẽ mang lên người nhà. Lái xe đi đến cuộc hẹn trên đường. Andrej cho Andrew gọi điện thoại. Hỏi thăm một phen. Sau đó trong lòng có để. Hắn đi vào thành bên trong một nhà cấp cao nhà hàng. Tại phòng bên trong nhìn thấy rồi mời hắn ăn cơm người. Đối phương cực kỳ nhiệt tình. Cười ha hả đứng dậy muốn cùng Andrej đến cái ôm. Đã lâu không gặp. Andrej, ngươi làm sao càng ngày càng trẻ. A, ta vốn là không già. Ba, Andrej cùng đối phương ôm một chút. Sau đó ôm đối phương bóng loáng đầu hôn một cái. Cười ha ha nói. Adriano, người lão bản cho ngươi mở rồi bao nhiêu số không chi phiếu. Adriano, chính là Galliani, AC Milan người quản lý. Thêm tổng gượng cười. Nhìn tiểu tử này hôm nay trạng thái. Có thể nói chuyện làm ăn. Chính là không biết rõ muốn bị làm thịt bao nhiêu. Ngồi xuống trước ăn cơm đi. Andrej sau khi ngồi xuống trực tiếp điểm bữa ăn. Một chút không đem chính mình làm khách nhân. Hỏi thăm Galliani uống gì rượu. Sau đó lại tăng thêm bình rượu ngon. Dù sao không phải hắn tính tiền. Gần nhất thế nào? Ai? Ta là thêm này hỏi một chút. Miuo cái gì cũng tốt. Một chút vấn đề đều không có. Ha ha. Cái kia đổi ta hỏi ngươi rồi. Gần nhất thế nào? Ai? Ta cũng là thêm này hỏi một chút. AC Milan hẳn là cái gì cũng không tốt. Cho nên ngươi lão bản ngồi không yên. Móc ra cuốn chi phiếu bắt đầu lấp số lượng. Đúng không? Galliani sờ sờ đầu chọc. Bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. AC Milan bản trận đấu mùa giải lại khiến người ta phi thường thất vọng. Mùa giải trước không có cầm tới Champions League vé vào cửa. Bản trận đấu mùa giải Serie A tranh phong chính là Juventus, Roma, Inter Milan ba nhà, cùng AC Milan không có gì quan hệ. Hiện tại AC Milan mục tiêu duy nhất là muốn cầm tới giải đấu thứ tư, tiến quân mùa giải sau Champions League, chờ bữa tối đi lên sau. Galliani nhìn lấy Andrej khẩu vị mở rộng. Đồ ăn tựa hồ đặc biệt hương. Hắn liên tiếp rót rượu. Còn dơ ly rượu lên hai người chạm cốc. Galliani trong lòng biết lại không cắt vào chủ đề. Vạn nhất Andrej cơm nước xong xuôi lau miệng vỗ mông rời đi. Bữa cơm này liền thật trắng mời. Ai ai ai. Chậm một chút uống. Chậm một chút uống. Người giữa trưa chưa ăn cơm sao? Ăn. Chưa ăn no. Nhà này nhà hàng ta nhớ kỹ. Cơm bữa ăn không tệ. Hôm nào mang người nhà tới. Không nóng nảy. Không nóng nảy. Thời gian có là. Cái kia. Andrej. Ta nhận được tin tức. Miuo có mấy tên Italy cầu thủ kế hoạch năm nay mùa hè chuyển nhượng về Italy. Đúng hay không? Andrej bưng chén rượu con mắt loạn chuyển. Đem Galliani thấy gấp. Hắn sau khi uống một hớp rượu cười ha hả nói. Đúng vậy. Có mấy tên cầu thủ chán ghét tại London sinh hoạt. Muốn về Italy. Dù sao cũng là tổ quốc của bọn hắn nha. Ta có thể lý giải. Lại nói. Bọn hắn vì Miuo cống hiến nhiều như vậy. Ta cũng không cách nào cưỡng cầu bọn hắn lưu lại. Huyên náo không càng nhanh. Cần gì chứ? Đúng đúng đúng. Ngươi bây giờ là châu Âu hạng nhất đẹp trai. Không cần thiết cùng cầu thủ náo mâu thuẫn. Truyền đi không tốt. Cầu thủ ép ở lại tại câu lạc bộ. Cũng ảnh hưởng nội bộ đoàn kết. Theo ta được biết. Là Materazzi, Zambrotta, Gattuso, Pirlo. Cái này bốn tên cầu thủ sẽ rời đi Miuo về Italy. Đúng không? Galliani hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Andric. Đợi Andric gật đầu xác nhận sau. Hắn đột nhiên quát to một tiếng. Tốt, AC Milan muốn hết rồi. Andric vừa lại uống một ngụm rượu. Nhìn thấy Galliani hai mắt có thần hưng phấn mà kêu to một câu. Lập tức nhịn không được. Phốc, một ngụm rượu toàn phun thêm tổng trên đầu rồi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho. Người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.